Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 1994, chúng ta tại xà và chúng ta học tiếp về tứ vô lượng tâm, bốn tâm vô lượng. Chúng ta thường nghe nói rằng từ bi quán là để đối trị với sự giận hờn. Mà từ và bi tức là hai cái tâm đầu của bốn tâm vô lượng. Khi mà chúng ta nghe nói như vậy, nghĩa là từ quán và bi quán là để đối trị với cái giận, thì chúng ta có thể có cảm tưởng rằng là từ và bi nó không có được cái ảnh hưởng thực tế trong sự sống ở ngoài xã hội. Nó chỉ mới có cái khả năng đối trị cái lòng hận thù của chúng ta mà thôi. Tại vì vậy cho nên mới có cái danh từ ức tưởng, tức là từ quán hay là bi quán là vấn đề ức tưởng, tức là vấn đề giải quyết cái vấn đề, giải quyết cái giận của mình thôi, chứ không hẳn là đem tới cho người kia, cho những người kia cái hạnh phúc, hay là làm vơi bớt đi những cái khổ đau của người kia hay là của những người kia. Trước hết chúng ta nên đánh tan cái sự phân biệt đó. Chúng ta nên nhớ rằng khi mà chúng ta đối trị được với cái giận ở trong con người của chúng ta, thì dầu chúng ta chưa làm gì hết, không làm gì hết, thì những người xung quanh đã bắt đầu được hưởng, đã hạnh phúc hơn nhiều. Chứ đừng có nói đến cái chuyện chúng ta đã làm được cái gì thêm cho những người đó, cho xã hội. Nhưng mà chúng ta có cái khuynh hướng và chúng ta nghĩ rằng từ quán và bi quán là để đối trị với cái giận. Trong truyền thống cũng có khuynh hướng đó. Cho nên có người đứng ở ngoài truyền thống mới nói rằng họ nói từ, họ nói bi, nhưng kỳ thực là để cho cái sự giải thoát của riêng họ thôi. Chứ những người ở ngoài không có nhận được cái ảnh hưởng nào của cái từ và cái bi của họ. Nghĩa là từ và bi không có biến thành cái hành động cụ thể. Từ và bi chỉ chẳng qua chỉ là sự quán chiếu trong nội bộ của họ, để họ vượt cái sự căm thù giận giận dữ của họ mà thôi. Thì đối với những cái lời phê phán như vậy, chúng ta phải biết rằng là cái ranh giới chia giữa mình và người cần phải được lấy đi. Trước hết chúng ta nói rằng nếu chúng ta đối trị được với cái giận của chúng ta, chuyển hóa được cái giận của chúng ta, thì dù chúng ta chưa làm gì hết, những người xung quanh đã được hưởng, thế giới đã được hòa bình, an lạc nhiều hơn. Chứ đừng có nói là chúng ta tích cực làm được cái gì cho những người khác. Và thứ hai chúng ta nói rằng khi mà mình thành công trong cái sự tu tập bên trong, đối trị được với cái giận của mình, phát khởi được cái lòng thương, thì tức khắc tự nhiên cái lòng từ, lòng bi ở trong ta sẽ được biểu hiện thành hành động bằng cái nếp sống, và thế nào cái thế giới xung quanh cũng được thừa hưởng. Thành ra cái khuynh hướng mà chia cắt giữa cái mình và cái người nó không được đúng. Trong kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya về cái phẩm mà nói về một pháp, thì Bộ có nói một câu như thế này, chúng ta nên để ý. Nếu một vị khất sĩ mà tu từ quán, dầu là thực tập chỉ trong một chốc lát bằng cái búng tay thôi, nếu một vị khất sĩ mà có tu từ quán, dù là chỉ trong chốc lát, thời gian còn búng tay thôi, thì thì vị khất sĩ đó đã được xứng đáng gọi là một vị khất sĩ rồi. Cái câu nói đó nó chứng tỏ rằng từ quán là rất quan trọng ở trong đạo Phật. Nếu mình phát khởi được một cái tâm từ thì mình đã có thể xứng đáng được gọi là một vị khất sĩ. Một nói tiếp, thầy khất sĩ đó sẽ không thất bại trong thiền định, sẽ làm được theo lời vị đạo sư chỉ dạy, sẽ đáp ứng được những cái lời khuyên dụ của các vị đạo sư, và những vị đó ăn cơm tín thí không có uổng, tức là mình xứng đáng để nhận cơm nhận áo cúng dường nếu mà mình có thực tập từ quán. Nếu vị khất sĩ đó mà hành trì hàng ngày từ quán thì còn công đức gì nhiều hơn nữa, lớn hơn nữa. Đó là lời của Bụt. Ta nói từ quán và bi quán là rất quan trọng trong đạo Bụt. Đứng về phương diện đối trị cái giận thì từ quán và bi quán là những phương pháp rất là mầu nhiệm. Trong kinh nói tới 7 cái bất lợi của cái sự giận hờn của cái người nắm giữ cái cơn giận của mình mà không có chịu buông thả, không có chịu chuyển hóa. Thứ nhất á, là người đó ngó không có đẹp, ngó xấu. Cái giận làm tôi xấu. Mình chỉ cần nhìn vào kiến là mình biết là buộc nó đúng. Thành ra người tu chắc có lẽ phải mang theo cái kiến. Mỗi khi giận một cái thì rút kiến ra nhìn. Đây là lời nói của Bụt. Khi nào mình giận thì cái mặt mình ngó không có đẹp đẽ gì cả. Và khi mình ý thức được điều đó, mình có chánh niệm về điều đó thì tự nhiên nó là một tiếng chuông chánh niệm và mình sẽ làm một cái gì liền lập tức để cho cái nét mặt mình nó bớt xấu. Chúng ta có một bài thực tập để thở khi mà giận. Mỗi khi mà cái năng lượng của cái giận nó trào lên thì chúng ta nắm lấy hơi thở, chúng ta thở vào, thở ra. Thở vào, chúng ta nói cái giận làm tôi xấu. Thở ra, chúng ta nói biết vậy tôi mỉm cười. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười. Quay về thủ hộ ý, từ quản không buông lơ. Thở vào thì mình biết quay về, mình nắm giữ lấy cái ý của mình bảo trì cái ý của mình thu hồi cái ý của mình, và thở ra mình biết rằng là mình phải thực tập từ quán không buông lơ. Buộc dạy về 7 cái bất lợi khi mà mình ôm lấy cái nỗi niềm giận dữ của mình. Thứ nhất là cái mặt mình xấu. Thứ hai là mình nằm co quắp trong cái cơn giận của mình. He lies in pain. Người đó nằm co quắp trong cái niềm đau của mình. Niềm đau này là do giận làm ra. Nằm cong lại, rút lại như một con tôm bị rang ở trên chảo. Thứ ba là người đó không có sự phát triển phồn thịnh, no prosperity. Đứng về phương diện thân thể cũng như đứng về phương diện tâm hồn, nó không có một cái sự phát triển và bừng nở như một đóa hoa co quắp lại. Thứ tư là người đó nghèo đi, không có giàu có. Một cái người mà cái nét mặt như vậy và cái tâm hồn luôn luôn bị tấn ngược bởi cái giờ dần thì không bao giờ giàu cả. Giàu đây có thể là giàu về tiền tài, giàu đây cũng có thể nói giàu về cái hạnh phúc. Thứ năm á, là người đó, cái tiếng của người đó không phải là tiếng tốt. Tức là cái tiếng không có có lành. Thứ sáu là người đó không có nhiều bạn, không có bạn. He has no friends. Tại vì bạn sợ, không có dám tới gần, sợ bị nổ, tan xác. Và chót là người đó tái sanh ở những cái cõi mà không có hạnh phúc. Poorly born, poorly reborn. Với một cái giận thì mình sẽ tái sinh ra trong cái giới Atula, hay là trong những cái giới mà không có cái sự tương mãn. Và mình không có tái sanh ra giữa những cái tăng thân có sự tươi mát, có sự vui vẻ, có sự hài hòa. Đó là bảy cái bất lợi của những người ôm ấp cái giận của mình mà không có biết buông ra để chuyển hóa. Cũng trong kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya thì buộc nói tới 11 cái lợi của người thực tập từ quán và bi quán. Buộc biết mình là ưa lợi lắm, thành ra Ngài nói bất lợi với là lợi. Ngài nói rằng cái lợi của người thực tập từ quán, thứ nhất là ngủ ngon. Nếu mà có cái tâm từ ở trong lòng thì người đó ngủ ngon. Thứ hai á, là khi thức dậy thấy khỏe nhẹ trong lòng. Thứ ba là trong khi ngủ không có ác mộng. Thứ tư là được gần gũi và thân cận với nhiều người, tức là sống trong loài người thấy có sự thoải mái và loài người ưa mình, ưa tới gần mình. Thứ năm là được thân cận với những cái loài không phải người, gọi là phi nhân. Những loài không phải người tức là loài chim, loài cá, loài vượn, loài voi, loài mình có thấy được, mình có sờ mó được, và những cái loài mình không thấy được, không sờ mó được, họ cũng ưa tới gần bên mình, nhất là con nít. Chim chóc cũng là con nít hết, con sóc. Thứ sáu là được chư thiên ủng hộ, bảo vệ. Guardian angel. Thứ bảy là không có bị lửa, chất độc, gươm súng ám hại. Mình đi tới đâu thì gươm súng đạn nó tránh mình, chứ mình không cần tránh nó. Tám là mình dễ đi vào thiền định, mình định tâm rất dễ. Mình get concentrated easily. Thứ chín là cái nét mặt mình đó, luôn luôn trầm tĩnh. Người có từ và có bi trong lòng, nét mặt mình trầm tĩnh. Thứ mười là khi mình chết đó, mình không có lẫn lộn, mình không có lú lẫn, là no confusion at the time of day, vẫn tỉnh táo. Rồi 11 á, là ít nhất á, là sau khi chết thì sinh sinh vào cõi trời Phạm Thiên, sinh lên trên đó có thể là tu học tiếp hoặc là không tu học tiếp để rớt xuống cõi trần lại lần nữa. Nhưng mà lên trên đó thế nào cũng có tăng thân, là tại vì những người ở trên đó đều ít nhiều đã có tu từ quán và bi quán. Trong kinh Như Thị Ngữ, Itivuttaka, Bụt có nói rằng tất cả những công đức mà mình thực hiện ở trên đời góp lại thì không bằng công đức, cái công đức của sự thực tập từ quán. Thành ra anh có làm chùa hay đúc chuông hay là làm việc xã hội thật nhiều thì tất cả những cái công đức đó, nếu mà so sánh với công đức thực tập từ quán, thì những công đức đó nó chỉ bằng 1/16 của công đức thực tập lòng từ thôi. Không biết tại sao Bụt lại nói 1/16. Cũng như nhìn lên trời, chúng ta thấy trăng và sao, chúng ta thấy tất cả các ngôi sao hợp lại, ánh sáng nó không được bằng ánh sáng của một mặt trăng, thì tất cả những công đức khác góp lại không bằng cái ánh sáng của từ quán. Ánh sáng của từ quán là ánh sáng sáng hơn hết. Vậy thì tu tập từ quán, bi quán, hỷ quán và xả quán, nó có liên hệ đến vấn đề chuyển hóa cái cơn giận, cái hạt giống của giận dữ trong con người của mình. Tại vì giận luôn luôn có một cái đối tượng. Giận có nghĩa là giận ai, giận cái gì. Đôi khi mình giận cha, giận mẹ của mình. Đôi khi mình giận chính cái bản thân của mình. Đôi khi mình giận chính cái thân phận của mình. Đôi khi mình giận những người xung quanh mình. Mình giận đời. Mình giận bạn. Mình giận những người đã làm cho mình khổ. Trong đó có những kẻ mình gọi là kẻ thù. Và vì vậy cho nên từ quán, bi quán, hỷ quán và xả quán phải có cái công năng tiếp xúc được với những cái đối tượng đó để chuyển hóa. Đối tượng đó trước hết là đối tượng của tưởng, tức là đối tượng của cái giận của mình. Đối tượng của tâm mình, của nhận thức mình, của tri giác mình. Và trước hết mình phải có một cái tưởng về cái đó, có cái tri giác về cái đó. Thì trên cái tri giác đó mới có cái giận. Ví dụ như là mình giận cha, giận mẹ. Giận cái thân phận của mình. Thì mình phải có một cái tri giác về cha, về mẹ như thế nào đó, mình mới giận. Mình phải có cái tri giác về cái thân phận của mình như thế nào đó, mình mới giận. Và vì vậy cho nên từ quán nó có liên hệ tới tri giác, bi quán nó có liên hệ tới tri giác. Mình giận đời là tại vì mình có một cái tri giác nào về đời. Tri giác đó có thể rất sai lầm, và từ trên cái sự sai lầm đó nó phát sinh cái sự bất mãn, cái sự giận dữ. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập từ quán, bi quán, hỷ quán, xả quán nó phải trở về, nó tiếp xúc được với cái tri giác của mình. Do đó cho nên phải có quán chiếu. Thì từ từ quán, bi quán, hỷ quán, xả quán mới thành công được. Và từ quán, bi quán, hỷ quán, xả quán không phải là những cái ước tưởng, những cái tưởng tượng, những cái mà mình có thể gọi là mong cầu, những cái mà mình có thể gọi là những cái wishful thinking. Ví dụ như nói rằng là mong cho tất cả mọi loài đều được hạnh phúc, thì trước hết cái đó là một cái sự mong cầu, nó từ một cái thiện chí mà đi ra, đúng như vậy. Nhưng mà nó chưa thoát khỏi, chưa vượt ra khỏi cái phạm vi của một mong cầu. May all beings be happy. Cái đó đã bắt đầu là từ quán rồi. May all beings suffer less. Mong rằng các loài có hạnh phúc, mong rằng các loài bớt đau khổ hơn. Cái đó đã bắt đầu từ quán rồi, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái sự chúc tụng, sự ước tưởng. Cái mà chúng ta phải làm là chúng ta phải đi sâu vào trong cái tri giác của chúng ta về mọi loài. Khi mà chúng ta thấy được cái niềm đau, nỗi khổ của một người hay một loài nào đó, thì cái bi của chúng ta, cái năng lượng của bi nó phát khởi một cách rất là dễ dàng, một cách rất là cụ thể. Còn nếu chúng ta không có thấy được, không có tiếp xúc được những cái niềm đau, nỗi khổ thực tế của người đó, của cái hạng người đó, của cái loài chúng sanh đó, thì cái năng lượng của bi, của từ ở trong ta, nó vẫn bạc nhược, yếu đuối. Mà khi tiếp xúc được á, với những cái niềm đau nỗi khổ đó, nó có nghĩa là chúng ta đã quán chiếu, đã đi sâu vào cái tri giác về cái niềm đau, nỗi khổ của người đó, của những loài đó. Đó là nói về bi, còn từ cũng vậy. Từ cũng là sự tiếp xúc. Để thấy được rằng người kia không có niềm vui, người kia không có nụ cười, các loài kia sống thường thực trong sự đe dọa, trong sự thiếu thốn. Và mình mong ước làm sao cho cái người đó nở được nụ cười, người đó sống được thoải mái, người đó bước những bước chân thảnh thơi. Thì khi mà cái ước muốn đó nó mạnh lên, chúng ta biết rằng cái sự tiếp xúc với sự quán chiếu của chúng ta đã trở thành một sự thật. Nếu chúng ta không có tiếp xúc, không có quán chiếu, thì cái ước muốn đó khó mạnh lắm. Cho nên ở trong các bộ luận, các thầy có phân biệt ra ba cái loại quán chiếu. Thứ nhất á, là quán chiếu một cách tổng quát. Trong khi mình nói rằng, trong khi mình theo dõi hơi thở, mình tập trung tâm ý, mình nói rằng mong tất cả các loài đều có hạnh phúc. May all creatures be happy. Hay là mình nói rằng mong cho các loài bớt khổ đau. May all creatures suffer less. Thì đó là cái phương pháp gọi là tổng quát phổ biến. Unspecified extension. Tức là mình đưa cái lòng từ của mình đi tới những cái loài đó, nhưng mà không có phân biệt loài nào gọi hết tất cả các loài một cách tổng quát. Extension tức là mình đưa cái tâm từ của mình tới, đưa cái tâm bi của mình tới để bao trùm, gọi là extension. Biến mạng thành tựu du là mình đi tới với những cái đối tượng đó và bao trùm những cái đối tượng đó. Thứ hai là mình phân biệt ra thành nó từng chủng loại. Ví dụ như thay vì nói tất cả các loài thì mình nói là loài người. Mong rằng loài người có thêm hạnh phúc. Mong rằng loài người nhẹ bớt khổ đau. Thì lúc đó cái đối tượng của mình nó hẹp lại và mình thấy rõ hơn một chút. Hay là khi mình nói rằng mong rằng các trẻ em ở Sarajevo đừng có khổ đau nhiều quá, bắt đầu hưởng được cái sự an ninh hạnh phúc của một thành phố không có bị bom đạn hàng ngày, thì lúc đó cái đối tượng quán chiếu của mình nó không còn có tính cách phổ biến nữa, mà nó đối tượng đó nó nhỏ lại. Và vì đối tượng nhỏ lại cho nên mình thấy rõ hơn, và cái lòng từ cũng như lòng bi có thể phát triển, cái năng lượng của từ của bi nó rõ ràng hơn. Cái đó gọi là specified extension, tức là mình bao trùm một loại rõ ràng. Thứ ba là mình hướng cái tâm của mình về một cái phía, như là phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc. Ví dụ như khi mình nghĩ tới các em bé mồ côi nghèo khổ ở quê hương, thì mình phóng cái tâm của mình về phương phương đông. Ở đó có các trẻ em miền Bắc, miền Trung, miền Nam thiếu ăn, không có cha có mẹ, không được đi học, phải đi lượm rác ở trong những cái đống rác cao như núi, và mình cố tình đi về phương đông để quan chiếu, tức là mình đưa cái tâm từ của mình đi về phương đông và bao trùm lấy, không phải tất cả những người trong phương đông, mà đặc biệt một cái chủng loại mà mình biết và mình muốn đi tới, tức là hướng lòng từ đi một cách có hướng dẫn, directional extension. Thì trong kinh đó, chúng ta thấy Bụt nói tổng quát thôi, là người tu từ phát khởi cái tâm từ người tu từ phát khởi cái tâm từ gọi là tâm giữ từ câu. Tâm giữ từ câu nghĩa là tâm giữ từ câu, tức là cái tâm mình đó, nó đi đôi với là năng lượng của từ bi. Tâm giữ từ câu, câu đây tức là đi đôi với, đi chung với, hai cái nhập lại một, giống như là câu lạc bộ tới đó để cùng chung vui với nhau cái chỗ đó. Cái tâm của mình cùng với cái năng lượng của từ bi nó đi đôi với nhau. Chỉ giữ này tức là cùng với. Tâm mình cùng đi đôi với cái năng lượng của từ. Đó là bốn chữ trước. Biến mạng nhất phương thành tựu du. Nhất phương tức là một hướng, đó là hướng đông hay hướng tây. Thì du đây có nghĩa là đi. Cái tâm đi đôi với cái năng lượng từ đi về một phương. Và biến mạng, biến mạng tức là bao trùm hết. Thành tựu tức là, thành tựu tức là hoàn toàn, tuyệt đối, tất cả không có chừa sót ra cái gì cả. He dwells. Suffusing. First. One direction. With a heart. Link. To friendliness. Friendliness tức là loving kindness đó. Mỗi người dịch mỗi khác. Cái chữ suffusing này nó có nghĩa là mình thấm vào, mình đi vào trong đó, mình làm một với cái đó. Nó được dịch từ cái chữ Parita, cái quá khứ phân từ của nó tức là Parati, participe passé là Parati. Nó có nghĩa là đi vào, thấm vào, hoặc là được thấm vào. Pervaded, been pervaded by, hoặc là being permeated by. Cái chữ này nó có nghĩa là như vậy. Thành cái tâm của mình á, nó đi chung với là năng lượng của từ, và nó thấm vào, nó thấm vào một cách hoàn toàn nơi một một phương. Và cái chữ này nó cũng có nghĩa là being spread out. Tức là nó đi ra, nó đi ra, nó tiếp xúc, nó thấm vào, nó là một. Như thị nhị tam tứ phương. Tứ duy thượng hạ. Phổ châu nhất thiết. Tâm giữ từ câu. Lặp lại. Vô kết vô oán. Vô nhuế vô tranh. Cực quảng thâm đại. Vô lượng thiền tu. như thị nhị tam tứ phương. Cái điều này cũng như vậy, cũng làm như vậy đối với cái phương thứ hai. Phương thứ ba, phương thứ tư, như thị nhị tam tứ phương. Bên kia là nhất phương rồi, thì nhị phương, tam phương, tứ phương nó cũng như vậy. Bốn, ba phương kia cũng làm như vậy. Tứ duy thường hạ, tứ duy tức là bốn cái phương kia. Ví dụ như là đây, đây là đông, tây, nam, bắc, thì gọi là đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, cái này gọi là tứ duy. Đây là tứ duy. Một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, và tứ duy nữa là năm phương, sáu phương, bảy phương, tám phương. Và có phía trên, phía dưới nữa. Phương trên và phương dưới gọi là tứ duy thượng hạ. Tứ duy là bốn cái phương giữa, và thượng hạ là phương trên và phương dưới, tức là mười phương, là chín phương trời, mười phương Phật là vậy. Phổ châu nhất thiết, phổ tức là cùng khắp, châu là châu biến, nó cũng có nghĩa là khắp nơi. Nhất thiết là tất cả, tức là nó bao trùm hoàn toàn, bao trùm tất cả, đứng về phương diện không gian cũng như là về phương diện thời gian. Tâm giữ từ câu, đây là bốn chữ lặp lại. Vô kết, vô kết là trong lòng không có nội kết, không có cái cục đó. Vô oán tức là không có sự oán giận, không có cái sự thù oán oán hận. Vô nhuế là không có cái sự căm thù, không có cái sự giận dữ. Vô tranh tức là không có cái sự cãi cọ bên trong, tranh chấp bên trong. Cực quảng rất lớn, rất rộng. Cực quảng là extremely large. Quảng là rộng, cực là rất, thậm đại là rất lớn, rất rộng, rất lớn. Vô lượng tức là không có đo được, không có đo bằng thước, bằng km, bằng bằng bằng cái cân, không thể đo lường được. Thiền tu là khéo léo tu tập. Theo khéo léo tu tập như thế nào mà cái tâm từ của mình nó bao trùm tất cả, nó đi tới tất cả, và bên trong mình hoàn toàn không có, không còn nội kết, không còn oán hận, không còn sự giận dữ, không còn sự tranh chấp. Tâm mình nó trở thành ra càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, càng lúc càng trở thành vô lượng. Và cái đoạn kinh phía sau nói rằng đối với bi, với hỷ, với xả cũng làm như vậy. Đây là Trung A Hàm kinh thứ 86. Chữ Hán. Gọi là thuyết xứ kinh. He dwells suffusing first one direction with a heart linked to friendliness. Then a second, then a third. Then a second, then a third. Then a fourth. Then above. Below, around, and everywhere. Này dịch thì không có thấy mười phương rõ ràng. And so he dwell. Cái dwell này là trú đó. Viharati. Then he dwells, recognizing himself in all. Cái câu mà recognizing himself in all là ta thấy được mình trong tất cả, là dịch từ cái chữ sabba ataya. Sabbe là tất cả đó. Atta là ta, là tôi đó. Sabba ataya tức là thấy tất cả ở trong mình, thấy mình ở trong tất cả. Cái atta này là mình. Suffusing the entire world with a heart linked to friendliness. Đây cũng lặp lại cái tâm giữ từ câu. Hai bên, một bên nam truyền, bên bắc truyền, đều lặp lại tâm giữ từ câu lần thứ hai. Mấy ngàn năm mà so lại còn giống. Far reaching, cực quảng, thâm đại, far reaching. Gone great, thâm đại. Become great, gone great. Unlimited, free from enmity, and malice. Và sau đó thì nói rằng đối với bi, đối với hỷ và đối với xả cũng là những người thiệt như vậy. Mấy cái tiếng này nó có thể giống nhau như là nhuế, như là oán, nhưng mà kỳ thực nó có những cái chi tiết khác nhau. Niệm oán hận căm thù, giữa oán hận căm thù nó có cái giống nhau, nhưng mà vẫn là hai chữ khác nhau. Thành ở trong bản chữ Nho dịch đủ hết. Và rất mạnh, cái hơi văn đi rất mạnh. Vô kết, vô oán, vô nhuế, vô tranh, cực quảng thầm đại, vô lượng thiện tu. Tức là làm cho nó, làm cho nó trở ra thành rất rộng, rất lớn và thành vô lượng. Thiện tu là khéo làm cho nó, khéo làm cho nó thành ra rất rộng, rất lớn và nó trở thành nó vô lượng. Ban đầu thì nó mới rộng thôi, sau nó lớn và sau nó thành vô lượng. Có ý rất là rõ. Trong cái Thanh Tịnh Đạo Luận có các nghĩa rằng recognizing himself in all là thấy mình trong tất cả, là mình thấy mình ở trong tất cả, tức là mình phải làm thế nào để đi vào được trong cái da thịt của từng loài, của mọi loài, mà cái đó không phải là chuyện tưởng tượng, không phải là cái chuyện cầu mong, không phải là chuyện wishful thinking, mà là chuyện quán chiếu. Đi vào thì mới quán chiếu được. Chúng ta hãy tưởng tượng có một cái cô gái nhà nghèo, không có tiền nuôi mẹ, đang đi kiếm việc làm. Thì có một bữa đó cô đọc báo thấy người ta cần một cô thư ký. Thì cô mới đem cái áo mà tốt nhất của cô ra. Cái áo đã hơi sờn rồi, nhưng mà cái đó là cái áo tốt nhất của cô ra. Cô ủi cho sạch rồi cô mặc vô. Cô chải đầu cho đàng hoàng, rất cẩn thận, rồi cô mới đi lấy xe buýt tới trình diện ông chùa. Thì khi đi vào, vào trước ông chủ đó, trước khi đi vào gặp ông chủ thì cô phải chờ đợi ở ngoài phòng khách. Và cô run. Cô run là tại vì sao? Tại vì đây là cơ hội gần như duy nhất của cô để có việc làm. Và vì cô run cho nên cô mất tự nhiên. Và đến khi mà cô đi vào gặp á, thì ông chủ ngước nhìn cô từ đầu cho đến tới chân. Cô sợ lắm. Cái số phận của mình hoàn toàn là tùy thuộc vào cái câu nói của ông chủ. Tôi nhận cô hay là tôi không nhận cô. Vậy thì ông chủ đó có hai cách. Có hai cách tiếp xúc với cô gái. Cách thứ nhất là ông tiếp xúc một cách bề ngoài, nghĩa là ông có ra khỏi ông được. Ông nhìn coi cô gái, cái đầu chải có đàng hoàng không, cái nét mặt nó được không, cái áo mặc có thiếu thẩm mỹ không. Và nếu mà ngồi vào trước cái máy tính chữ của mình nó thì làm sao? Và ông căn cứ trên cái đó để ông nói được hay là không được. Và cái cách thứ hai là ông nhìn cô gái, rồi ông đi vào trong cô gái. Ông nói rằng giả dụ mình là cô gái, thì bây giờ mình đang nghĩ gì, mình đang lo như thế nào, hoàn cảnh của mình như thế nào, mình có mẹ đang bệnh ở nhà không, mình có em cần phải nuôi không. Và như vậy tức là ông chủ đó đi vào trong cô gái, trở thành một cái cô gái và hiểu thấu những cái phập phồng, những cái lo sợ, những ước mơ của cô gái. Đó là cái cách thứ hai. Mà chỉ có cách thứ hai thì người ta mới hiểu được. Còn cách thứ nhất là chỉ tiếp xúc sơ sơ bên ngoài thôi. Và cách thứ hai là quán chiếu. Cách thứ nhất là tiếp xúc cái thời hợp. Thành ra khi mình thực tập từ quán cũng như vậy. Mình nhìn các loài một cách đơn sơ để nói rằng tôi muốn các người có hạnh phúc. Hay là mình đi sâu vào để thấy rõ được cái tình trạng của người đó, của những người đó, của những cái niềm đau, nỗi khổ đó. Đó là đi vào. Thành ra đồng nhất mình với người đó là cái cách duy nhất để có thể hiểu được người đó. Tây Phương nói là mình đi vào trong da thịt của người đó để có thể hiểu người đó. Thì tiếng Pháp nó có một cái động từ gọi là comprendre, có nghĩa là hiểu. Và có lẽ là trong tiềm thức của người xưa họ cũng đã thấy điều đó. Chữ prang có nghĩa là cầm lên trong tay. Còn cái tiền từ còm có nghĩa là mình với cái đó là một. Mình với cái đó là một, tức là còm. Và đó là cái chữ giữ và câu đó. Giữ và câu, hai cái này là còm đó. Mình cầm cái gì lên rồi mình trở thành một với nó thì mình mới có thể hiểu được nó một cách sâu sắc. Comprendre quelque chose, c'est de prendre quelque chose et s'identifier à elle. To understand something is to pick it up and to be one with it. Đó là cái ý nghĩa của chữ comprendre. Trong kinh Niệm xứ Bụt cũng nói như vậy. Bụt từng hay nói rằng là hãy quán niệm thân thể trong thân thể, hãy quán niệm cảm thọ trong cảm thọ, hãy quán niệm tâm ý trong tâm ý, và hãy quán niệm đối tượng tâm ý trong đối tượng tưởng tâm ý. Chữ nho cũng vậy. Quán thân ư thân, quán thân ư thọ, quán thọ ư thọ, quán tâm ư tâm, quán pháp ư pháp. Nó có nghĩa là không có đứng ngoài để mình nhìn cái đối tượng đó như là một cái thực tại riêng biệt, mà phải đi vào và đồng nhất mình với cái đối tượng đó thì quán chiếu mới thành tựu. Đó là cái nguyên tắc của quán chiếu trong đạo Phật. Thì có một lần ở Hồng Kông đi cứu trợ cho đồng bào trong các trại tị nạn, thì tôi có gặp một thầy Nam Tông. Thì trong khi mà ngồi thuyền để đi ra tại Chimaiwan, thì tôi có hỏi thầy nghĩ sao về câu nói đó, quán thân trong thân làm sao. Thầy nói là nói như vậy để cho người ta nói, cho người ta nhớ rằng quán đây là quán thân chứ không phải quán cái khác. Vì khi nói quán trong tâm cũng vậy, để cho nhắc người ta nhớ rằng đây là quán tâm trong tâm chứ không phải là quán tâm trong cái khác. Thì tôi nói nếu như vậy thì không có được, nếu như vậy thì đó là cái sự nhấn mạnh không có cần thiết. Thì tôi mới cắt nghĩa cho thầy là quán tâm trong tâm có nghĩa là mình đừng nhìn cái đối tượng tâm lý đó là một cái đối tượng có ngoài mình. Mình phải đi vào trong đối tượng đó, mình phải phá được cái ranh giới giữa chủ thể quán chiếu và đối tượng quán chiếu thì mình mới có thể hiểu được. Thì lúc đó thầy mới vỡ lẽ. Nó có nghĩa là trong đạo Phật á, cái sự thực tập quán chiếu nó phải căn cứ trên cái nguyên tắc gọi là bất nhiễm. Tức là cái đối tượng mình đang quán chiếu với mình là chủ thể quán chiếu, chừng nào hai cái đó mà chưa thể nhập với nhau được, chưa có suffusing được với nhau, thì nó vẫn còn là hai khối riêng biệt, và cái kết quả của sự quán chiếu nó không có thành tựu được. Cái điều này rất là quan trọng. Khi nào mình làm mất đi cái ranh giới giữa chủ thể và đối tượng thì lúc đó cái hiểu thực sự nó mới phát hiện. Đó là cái đặc tính rất là căn bản ở trong cái thiền quán của đạo Phật. Mình có quán chiếu cách mấy mà cái đối tượng kia vẫn còn tách biệt ở ngoài mình thì cái tuệ giác nó không tới. Cái điều này nó đúng với thân thể mình, nó đúng với những cái cảm thọ của mình, đúng với tất cả những cái tâm hành khác và những cái đối tượng của các tâm hành khác. Quán thân như thân, quán thọ như thọ, quán tâm như tâm, quán pháp như pháp. Là vậy. Có một nhà thần học Do Thái tên là Martin Buber. Trong một cái tác phẩm mà gọi là I and Thou, thì ông cũng có nói tương tự, cũng có cái kinh nghiệm tương tự. Ông nói khi mà mình quán chiếu và tiếp xúc với Thượng Đế thì Thượng Đế không phải là một cái đối tượng cứng ngắc gọi là it, mà cái liên hệ giữa mình, nhà thần học, với là Thượng Đế nó không thể là cái liên hệ I eat, không phải tôi ăn, mà cái liên hệ I thou, rơ ti. Tức là cái đối tượng của mình phải là linh động, và trong khi mình tiếp xúc thì làm sao cái bản ngã của mình nó phải được tan ra, nó hòa nhập với cái đối tượng quán chiếu, thì lúc đó mới tiếp xúc được với Thượng Đế. Đó là nhà thần học Martin Buber. Nhà thần học này cũng cũng đồng thời với mình thôi, chứ không có xưa lắm. Vậy thì mình nghiên cứu về về các pháp, mình nghiên cứu về tâm, mình nghiên cứu về Bụt, mà cái đối tượng nghiên cứu của mình nó trở thành ra nó vẫn còn là một cái đối tượng ngoài mình, thì mình nghiên cứu ngàn kiếp thì mình vẫn chưa hiểu được cái đó, chưa thấu thấu hiểu được cái đó. Vì vậy cho nên cái phép quán chiếu của Bụt là mình phải đi vào rồi trở thành một, và mình phải xóa bỏ cái ranh giới đó thì bắt đầu cái tùy giác mới có được. Thành ở đây là rất rõ. Mình đừng có tưởng là mình ngồi đó rồi mình gửi đi một cái tâm từ, mình bao quanh, bao trùm tất cả một phương, hai phương, ba phương, mà mình hiểu được cái nỗi khổ niềm đau, và cái tâm từ đó, tâm bi đó, nó phát sinh ra những nguồn năng lượng. Mình phải thực tập rất đàng hoàng, mình phải đi vào, mình phải đi vào, mình phải quán chiếu, mình phải thấy được rất rõ cái nỗi khổ, cái niềm đau, cái nhu yếu được hạnh phúc của những người đó, của người đó, thì cái năng lượng của từ, của bi nó mới được trào dâng trong người. Và khi mà cái năng lượng của từ, của bi, của hỷ, của xả nó trào dâng trong người như là đạo diễn, tới cái lúc mà mạch nước nó phun lên đó, thì những cái nội kết, những cái oán thù, những cái giận hờn, những cái tranh chấp nó mới tiêu tan, và con người là mình mới đổi mới. Và lúc đó thì năng lượng của từ bi nó mới trở thành ra, nó mới dịch ra, biến thành ra hành động, biến ra hành động trong đời sống hàng ngày của mình. Và không ai khuyên nhắc, không ai sắp tấn, mình vẫn làm việc độ sanh để giúp đời như thường, là tại vì cái năng lượng của từ, của bi, của hỷ, của xả nó có đó. Thành ra những cái danh từ như là trở thành một với tất cả rất là quan trọng. Ví dụ mình có một người mà mình giận, rồi mình nói người đó là cái nguồn gốc của bao nhiêu khổ đau của mình. Và căn cứ trên cái nhận thức đó, cái tưởng đó, cái tri giác đó, nắm lấy cái tri giác đó, rồi nuôi dưỡng cái niềm hiềm hận, khổ đau của mình, thì mình làm cho mình khổ, và mình làm cho người đó khổ. Vậy thì phương pháp là làm thế nào để quán chiếu? Không có thể nói rằng, người ơi tôi thương người lắm được. Mình phải đi vào trong người đó, phải thấy được người đó có những cái niềm đau, nỗi khổ. Những cái niềm đau, nỗi khổ đó có thể từ các thế hệ trước truyền lại, có thể từ cha mẹ truyền lại, có thể từ xã hội, từ giáo dục, từ học đường truyền lại. Có thể người đó không được may mắn trong thời niên thiếu, người đó không may mắn có một người cha hay người mẹ có hạnh phúc. Và khi mà đi vào trong người đó thì mình thấy được tất cả những cái điều đó. Và thấy được như vậy thì là đó là tiếp xúc trực tiếp và sâu sắc, mà đó là công trình quán chiếu. Mà tiếp xúc được sâu sắc, thấy được, thì cái mặt nước của từ, của bi, của hỷ, của xả nó mới phun lên. Và khi cái mặt nước của từ, bi, hỷ, xả phun lên đó, thì những cái nội kết, những cái khổ đau của mình mới chuyển hóa. Chứ không phải là mình ước mơ, mình chúc tụng mà nó chuyển hóa. Khi mình lại năm cái lạy hôm Tết đó, thì mình thực tập theo cái này rất là truyền thống. Thì trong truyền thống là các thầy luôn luôn khuyên mình thực tập phát khởi lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả đối với những người thân cận mà mình thương trước. Ví dụ thầy mình, hay là sư ông của mình, hay là các vị tổ sư của mình, từ những vị đó mình đã tiếp nhận pháp môn tu học, mình biết mình học cách thở, cách cười, cách chuyển hóa người kết. Và khi mình nghĩ tới họ, mình đi vào trong họ, thì cái lòng thương mến, cái lòng biết ơn, cái niềm vui từ bi hỷ và xả nó được phát sinh một cách dễ dàng. Có khi mình lạy xuống một lạy như vậy, thì cái sự quán chiếu với sự tiếp xúc đó, nó làm nảy sinh trong lòng mình những cái năng lượng của từ, của bi, của hỷ và của xả, tức là mình nuôi dưỡng mình. Nếu mình lại xuống thì mình không quán chiếu, mình có đi vào trong trong cái gia đình tâm linh của mình, mình có thấy rõ được thầy mình thấy rõ được sư ông mình, các vị tổ sư của mình, thấy rõ được Bụt, thấy rõ được những nguồn năng lượng mình tiếp thụ, thì mình không có được cái năng lượng của từ bi hỷ xả nó phát sinh trong cái giai đoạn, trong cái thời gian 2 phút tới 3 phút. Cho nên đó là cơ hội của mình khi mình cúi xuống 5 vóc sắc đất, là để mà làm ra 4 cái nguồn năng lượng đó. Rồi khi cái mình lại cái lại thứ hai á, thì mình trong khi mình tiếp xúc với đất, thì mình tiếp xúc với cha mình, mẹ mình rất là dễ, tại vì cha mình ở trong mình rất là cụ thể, mẹ mình ở trong mình cũng rất cụ thể, xương thịt máu huyết, những cái di thể, những cái gen của cha mẹ, của ông bà truyền lại có mình, nó huyết máu huyết nó luân lưu, mình thấy rất rõ cha mẹ ông bà với tất cả những cái tài ba, những cái hạnh phúc, những cái khổ đau có trong mình hết. Rồi mình thấy rằng cha mình cũng đã từng khổ đau, mẹ mình cũng đã từng khổ đau, cha mình cũng đã từng có hạnh phúc, mẹ mình đã có từng hạnh phúc, đã lo lắng cho mình, đôi khi lo lắng quá mà giận mình thấy tất cả những điều đó. Và trong cái thời gian 3 phút mà mình cúi xuống, mình rầm nằm rạp xuống, mình quán chiếu đó, thì mình đi vào trong cha mình đi vào trong mẹ mình đi vào trong ông bà. Nó có nghĩa là gia đình huyết thống của mình nó đi vào trong mình. Cái đó gọi là phổ châu nhất thiết. Phổ châu nhất thiết. Và trong khi mà mình đi vào trong gia đình huyết thống và huyết thống đi vào trong gia đình mình, thì tự nhiên từ cái bi hỷ cái xả nó phát sinh ra những nguồn năng lượng. Và trong khi lại mà những cái nguồn năng lượng đó nó không có đi lên, tức là mình lại sai, mình chưa có cái năng lượng quán chiếu rõ ràng. Rồi cái lại thứ ba là mình tiếp xúc với những người mình thương. Người mình thương có thể là những người đã tịch rồi. Tại vì theo cái ánh sáng của đạo Bụt thì người tịch rồi, như là ba mình đã tịch rồi, nhưng mà kỳ thực ba mình vẫn còn y nguyên. Tại cái tri giác của mình rất sai lầm, có và không rất là cạn cợt. Thành ra mình vẫn lạy xuống, thì mình đem những cái năng lượng của mình, những cái lượng năng lượng về từ, về bi, về hỷ, về xả mình có đó, mình truyền cho cha mình truyền cho mẹ mình truyền cho em mình truyền cho chị mình. Tại vì những người đó là những người mình thương, mình muốn họ cười được, mình muốn họ vui tươi, mình muốn họ có khả năng sống 24 giờ hạnh phúc trong mỗi ngày, mình rất muốn. Và cái điều này rất là dễ, rất là dễ làm. Thì trong tâm mình á, phải có hình dung của những người đó rất rõ thì mới được. Cho nên những người tôi thương không á, thì không có được. Cái người mình hướng dẫn thiền cho mình á, người đó đâu có biết rõ cái mặt của em mình, cái mặt của chị mình, cái mặt của mẹ mình. Thành ra người đó chỉ nói là con xin truyền năng lượng cho những người con thương. Thì mình là người thực tập, mình phải biết người mình thương là ai. Thì hình dung của em mình phải hiện ra, hình dung của mẹ mình phải hiện ra, hình dáng của cha mình thì hiện ra. Mình nói rằng là người đó có hạnh phúc, chứ không, không thôi tội nghiệp lắm. Và nếu người đó có hạnh phúc thì mình cũng có hạnh phúc. Thì trong cái thời gian đó là thời gian thực tập, chứ không phải là nằm ép xuống rồi không có làm gì hết. Trong cái thở thứ ba đó, hơn nhau là chỗ, cái chỗ đó. Và vì vậy cho nên cái lạy thứ nhất nó dễ, cái lạy thứ hai nó dễ, cái lạy thứ ba nó dễ. Đến cái lạy thứ tư, là cái lạy thứ tư là lạy đất nước đó. Cái lạy thứ ba, thứ tư đó, cái lạy về đất nước của tất cả những cái người đã từng khai sáng cái đất nước này, giữ gìn bờ cõi, làm cầu, làm cống, làm đường. Mỗi khi mình lái xe hơi, mình đâu có nhớ rằng là cái đường này nó sở dĩ có là tại vì có những người phu họ làm ngày này sang ngày khác. Có những cái cầu mà trong khi xây cầu có thể có người mất mạng vì lúc xây cầu. Thành ra khi mà lái xe, khi qua cầu thì mình phải có chánh niệm. Mình biết rằng cái cầu này mà nó xây lên được là do bao nhiêu người. Rồi cái đất nước này mà hiện bây giờ có an ninh, có hòa bình tương đối, có trật tự tương đối để cho mình đi ra không có bị ăn cướp, ăn trộm. Có nhà thương khi nào bị bệnh thì chở vô. Đó là công trình của rất nhiều người. Thì khi mình lại xuống như vậy, mình phải phổ châu nhất thiết, phổ nhập nhất thiết. Recognizing oneself in all. Thì lúc đó mình mới có cái lòng cảm thương, mới có cái sự biết ơn, có cái niềm hoan hỷ. Và có cái chất liệu đó mới làm ăn được. Làm ăn ở đây có nghĩa là chuyển hóa những cái hận thù, những cái nội tiết của mình. Thành ra bốn lại. Bốn lại là để nuôi dưỡng. Đến cái lại thứ năm thì mới dùng cái lực, cái lại thứ năm mới dùng cái năng lượng đó mà tiếp xúc với người đã làm khổ mình. Mình lại xuống và mình thấy được cái người đó, thấy rất rõ cái người đó với tất cả những cái yếu đuối, những cái giận hờn, những cái tri giác sai lầm của người đó. Người đó đã sanh ra như vậy, đã tiếp nhận những hạt giống như vậy, đã không may mắn như vậy. Người đó khổ đau nhiều quá, có tri giác sai lầm về cuộc đời, về mình, đã đau khổ nhiều và vung vãi cái sai lầm đó, cái khổ đau đó lên trên mình, làm khổ những người mình thương, làm khổ gia đình mình, làm khổ dân tộc mình. Đôi khi những người xâm lăng, cướp nước, bắn giết là cũng tại họ tham, sân, si, khổ đau. Và những người đó họ cũng đang khổ, và những cái nỗi khổ đó nó kéo dài. Ví dụ như là những người cựu chiến binh Hoa Kỳ mà sang đánh ở Việt Nam đó, thì sang bên đó họ bắt, họ bắn này, họ đốt này, họ phá này, họ giết này, họ làm đủ thứ hết. Nhưng bây giờ về tới nước, họ khổ dài dài. Họ khổ dài dài, gia đình của họ khổ dài dài, rồi xã hội của họ cũng khổ dài dài. Có một ông trong chiến tranh đã giết mấy đứa con nít, 4-5 đứa con nít. Rồi trong gần 20 năm nay là ông khổ đau về cái hình ảnh đó. Tại vì trước đó đồng đội của ông bị sa vào một cái cuộc phục kích chết, ông thấy, rồi ông căm thù, ông mới bày ra cuộc phục kích khác để giết những người trong làng. Thì người trong làng chết, trong đó có 4-5 đứa con nít chết, ông chứng kiến. Cho nên khi về là cái hình ảnh đó nó nằm ở trong ông. Và trong 20-20 mấy năm, không bao giờ ông dám ngồi chung với con nít ở trong cái phòng. Ngồi chung có 3-4 đứa con nít ở trong cái phòng, ông sợ, ông hét hay là ông chạy ra ngoài thôi. Mãi cho đến khi gặp thầy, thầy dạy quán chiếu, thầy dạy tu tập thì ông mới thoát được. 6-7 tháng sau mới thoát ra được. Và vì vậy cho nên những cái người làm khổ mình, làm khổ dân tộc mình, làm điêu đứng gia đình mình, những người đó họ cũng đang khổ. Và những cái nỗi khổ đó nó kéo dài, không biết bao giờ mới chấm dứt, nó luôn hồi hoài. Mà mình là người tu, mình không có muốn giữ cái oán thù. Tại mình giữ oán thù thì mình cũng khổ. Cho nên cái lạy thứ năm là mình cúi xuống tiếp xúc và mình phát cái nguyện mong cho những người kia hết khổ. Người thường khi mình oán thì mình muốn người kia tiếp tục khổ. Và người kia tiếp tục khổ thì mình tiếp tục có nỗi oán và hai bên đều khổ. Và phép tu là chấm dứt luân hồi. Không lấy căm thù để đáp lại căm thù, mà lấy từ bi để đáp lại căm thù. Cho nên mình lạy xuống, mình nói rằng con không muốn người đó khổ, con không muốn gia đình người đó khổ, con muốn người đó có thể nở được nụ cười, con muốn người đó có thể có được niềm vui sống. Thật tình con không muốn họ khổ, con muốn họ chấm dứt nỗi khổ. Và vì vậy cho nên con sẵn sàng truyền cái năng lượng từ bi trí tuệ, từ bi hỷ xả của con, và xin bù, xin các vị tổ sư, xin ông bà cha mẹ giúp con để truyền cho họ những cái niềm vui sống đó. Thì mà lạy được như vậy rồi thì cái tâm mình nó nhẹ đó. Và mình giải thoát. Và trong các bộ luận, trong các bộ kinh thì thường thường là các tổ hay khuyên mình bắt đầu với những người mình thương trước, rồi tới những cái người mình thương ít, hay là những người mình không có biết rõ, những người thuộc về cái thứ mà mình gọi là người dân nước lạ đó. Và tại vì mình đi vào, mình dứng dưng đối với họ, tại vì lâu nay mình coi họ là người dân nước lạ. Hình như là những em bé nghèo ở Uganda, hay là những em bé đã chết và đang chết ở Sarajevo, mình đâu biết họ. Hay là những em bé ở Nam Phi Châu, ví dụ như vậy. Thì mình cũng biết họ khổ, nhưng mà mình không có thời giờ, mình không có quán chiếu, mình không có đi vào họ được. Tại vì mình nghĩ rằng họ là người dân. Nhưng mà người tu, sau khi mà đã tiếp xúc sâu sắc với những người mình thương rồi, thì phải tiếp xúc với những người trước kia mình cho là dân, người dân. Và đi vào những người đó thì mình thấy những niềm đau, nỗi khổ của họ. Mình thấy họ là anh em, con cháu của mình. Và vì vậy cho nên mình cũng phát khởi cái niềm thương xót và cái ý nguyện muốn giúp họ. Mình nói một câu, mình nhìn bớt một bữa ăn, tất cả những cái điều đó nó trở thành rất dễ dàng để giúp cho những người đó. Và cuối cùng, bước thứ ba là đi tới những người mà mình thù ghét, những người đã làm khổ mình. Và nếu mình thành công trong hai bước đầu thì bước thứ ba thế nào cũng thành công. Và có những người họ thực tập chỉ trong 3 tháng hay 6 tháng cái lại thứ năm thôi, rồi họ thấy rất rõ bây giờ họ không còn kẻ thù nữa, họ rất là khỏe và họ chỉ lại 4 lại đầu thôi. Nhưng mà mình biết đâu được, mình tưởng rằng là cái hận thù, cái nội kết của mình hết rồi, nhưng mà đôi khi nó có những cái tàn dư trong đó. Nếu làm ăn đàng hoàng nó mọc lên lại như là những hạt giống xấu. Thành ra tốt hơn hết là nên tiếp tục cái lại thứ năm. Mà cái lại thứ năm thành công hay không nó tùy thuộc ở cái lại thứ nhất, lại thứ hai, lại thứ ba, lại thứ tư. Người xưa có khi họ thực tập lại suốt ngày, họ lại 1000 không trong 80 lại buổi sáng rồi buổi chiều luôn. Nhưng mà lại có thành công hay không là do chỗ mình có quán chiếu hay không. Còn lại như là cái máy á, chắc cũng chỉ như là tập thể thao thôi, chứ không có ích lợi gì nữa. Để tạm kết luận thì mình nên nhớ rằng tứ vô lượng tâm là một phương pháp tu tập. Nó mang theo tính chất thiền quán. Mình phải dùng trái tim để tu, nhưng mà trái tim cũng không đủ, mình phải dùng cái trí tuệ nữa, cái óc nữa. Tứ vô lượng tâm nó có trí tuệ ở trong, tại vì mình đã học rằng bi và trí nó làm ra nhau. Ở đâu không biết, nhưng mà trong đạo Phật á, tình thương nó được làm bằng trí tuệ, có hiểu thì mới thương được. Và vì vậy cho nên tứ vô lượng tâm mình nghe, mình mới nghe, mình thấy giống như là đứng ở phương diện tình cảm, nhưng kỳ thực cái tình cảm của tứ vô lượng tâm nó được làm bằng chất liệu của trí tuệ, tức là của thiền quán. Và thầy đã nói rằng tình thương nó có một cái tên khác, thương yêu nó có cái tên khác, cái tên khác đó là hiểu biết. Hễ hiểu là thương, mà hễ thương đích thực là có cái hiểu ở trong, tại cái hiểu nó làm ra cái thương nó đã được làm bằng cái hiểu. Từ ở trong đạo Phật nó là cái thực tại, nó chứa bi, chứa hỷ và chứa xả. Nếu không có yếu tố bi ở trong nó thì nó chưa hẳn là cái từ mà buộc dạy. Tức là cái lòng mình muốn cho người kia có hạnh phúc, nhưng mà nếu người mình không có sự xót thương, không có cái ý hướng muốn làm vơi đi nỗi khổ trong lòng người đó, thì cái đó chưa phải là cái từ. Cái tình thương mà không đem lại cái hạnh phúc cho mình và cho người đó, thì cái tình thương đó chưa phải là tình thương ở trong đạo Phật. Cái tình thương mà còn kỳ thị, còn phân biệt, cái tình thương mà còn dính mắc, thì chưa phải là tình thương trong đạo Phật. Cho nên từ của đạo Phật là từ làm bằng chất liệu bi, hỷ và xả. Cái đó là mình phải nhớ. Bi cũng vậy. Bi của Phật á, bi của Phật giáo, nó phải được làm bằng chất liệu từ, hỷ và xả. Tại vì khi mà mình học tới tứ vô lượng tâm á, thì mình có khuynh hướng nghĩ rằng bốn cái tâm đó là bốn tâm khác nhau. Tu từ xong rồi tu bi, hoặc tu bi xong rồi tu từ, rồi xong mới tu hỷ, rồi cuối cùng tu xả, để bỏ ba cái từ bi và hỷ đi. Nghĩ như vậy là sai lạc vô cùng. Hỷ cũng vậy. Hỷ trong đạo Phật á, mà nếu không có từ, có bi và các xả thì không phải là hỷ trong đạo Phật. Và xả trong đạo Phật, xả trong đạo Phật không có nghĩa là dưỡng dưng, nhưng người ta dịch khi như người ta hiểu, khi người ta dịch xả là indifference. Xả đây nó có nghĩa là bất xả, tức là buông nhưng mà không có bỏ. Bỏ thì tội nghiệp, không có dính mắc, nhưng mà không có, tức là xin chư Phật từ bi bất xả, đừng có bỏ con tội nghiệp. Xả đây có nghĩa là bất xả. Và xả đây là một cái commitment. Bất xả là một commitment. Mình không có dính mắc, mình có vướng, mình không có phân biệt kỳ thị, nhưng mà mình không có trốn tránh trách nhiệm. Cái đó là tinh thần bất xả. Nó bất xả, nó đi với xả. Nó có từ, có bi và có hiểu. Xả là một cái giáo lý rất là cao siêu trong bộ đạo Phật, mà mình phải hiểu xả trước hết á là không có phân biệt. Phân biệt kỳ thị, không có theo phe, gọi là xả. Mà xả đây không có nghĩa là không thương, thương nhưng mà không phân biệt, không kỳ thị và không có theo phe. Không không có vướng mắc. Tự do. Tự do. Nhưng mà vẫn có từ, vẫn có bi, vẫn có hỷ. Nghĩa là nó có một cái sứ, một cái nguyện, một cái thề nguyện. Một cái vow, một cái commitment. Có một cái commitment nhưng mà không có sự vướng mắc. Cái đó là bí quyết của cái tình thương ở trong đạo Phật. Thành vì vậy cho nên thầy mới nói xả ở đây, nó có nghĩa là bất xả. Vì chúng ta biết rằng, và chúng ta nên nhớ từ đây về sau, mà khi nghe tới tứ vô lượng tâm thì chúng ta nên nhớ rằng tứ vô lượng tâm là bốn cái yếu tố của một cái tình thương đích thực dạy ở trong đạo Phật. Có thể gọi là giáo lý của Phật về tình thương, the Buddhist teaching on love. Từ là một khía cạnh, bi là một khía cạnh, hỷ là một khía cạnh khác, và xả là một khía cạnh khác. Đó là một cách nói. Có thể nói một cách khác nữa là từ đích thực nó có bi, có hỷ và có xả. Và điều đó cũng đúng đối với ba cái yếu tố sau là bi, hỷ và xả nữa. Thành ra Edward Conze khi mà viết về từ bi hỷ xả nói là the cultivation of social emotions, mà không có đúng, dịch như vậy là rất nghèo. Cái này phải là social emotions. Và trong cái quá trình tu tập bốn cái tâm này, mình có thể đi tới giải thoát hoàn toàn, chứ không phải là tu tập bốn cái này chỉ có thể sanh lên trời phạm thiên mà thôi đâu. Ở trong đời của Bụt á, trong thời của Bụt á, có nhiều người có đức tin nơi trời phạm thiên, và cái ao ước của họ là khi chết á, được sinh lên mà cộng trú với trời phạm thiên. Cũng như là những người tín hữu cơ đốc á, họ hy vọng rằng là sau khi chết á, thì được lên ngồi cạnh Chúa, giống hệt như ngày xưa. Còn trong khi thầy học kinh thì thầy thấy rằng Bụt có một cái thái độ rất là dễ thương đối với những người mà họ tin tưởng vào một đấng tối cao. Và cái niềm ước ao duy nhất của họ là được sau khi chết trở về gần gũi với cái đấng tối cao đó. Cho nên Bụt không có cái thái độ quá khích. Bụt nói rằng Phạm Thiên, Brahma là một đấng có từ, có bi, có hỷ, có xả. Nếu anh muốn lên trên sống chung với Ngài thì anh phải tu từ bi hỷ xả, và cái cách tu là như thế này, anh hãy tu đi, Bụt nói như vậy. Chứ Bụt không có nói là không có Phạm Thiên đâu, anh hy vọng hạo huyền không có được, anh hãy tu theo tôi, bỏ hết tất cả những cái tín ngưỡng của anh đi. Bụt không có nói như vậy. Và thầy mình đã làm như vậy thì mình phải đi theo con đường đó. Con đường đó rất là hay. Ở Cao Đốc Giáo thì chúng ta nghe tất cả những người theo Cao Đốc Giáo nói là Thượng Đế là tình thương. Dư hay Amu. Thì là người Phật tử chúng ta phải nói đúng như vậy. Thượng Đế phải là tình thương. Và nếu anh muốn được yêu mến, nếu muốn được sống chung, anh phải thực tập tình thương. Và chúng tôi có một phương pháp thực tập tình thương rất là cụ thể. Tại vì cái chữ tình thương nó có ý nghĩa rất là mù mờ. Có khi nó có ý nghĩa đam mê, khổ đau, vướng mắc. Thì cái đó không phải là cái tình thương mà mình tu tập. Tại vì vậy cho nên chúng tôi có một giáo lý về tình thương rất rõ ràng, rất cụ thể, với những cái phương pháp thực tập mà mình có thể làm được ngày hôm nay. Và anh có thể sử dụng những cái phương pháp này để mà nuôi dưỡng, làm lớn cái tình thương với anh. Thì cái chuyện mà anh trở về với Thượng Đế và sống chung với Thượng Đế mới mới thành ra sự thật được. Chứ những người mà không có tình thương, những người mà có hận thù nhiều thì làm sao mà có thể sống chung với những người có tình thương được. Đó là cái phương pháp ngày xưa của Bụt. Và trong thời đại chúng ta cũng phải thực tập theo đó. Các vị nên nhớ là cái giáo lý về tứ vô lượng tâm nó màu nhiệm vô cùng. Chúng ta nói về thương yêu, nhưng mà chúng ta không có biết cái bản chất thật của thương yêu. Bây giờ chúng ta đã được học, chúng ta biết rõ những cái yếu tố nào nó có thể làm ra sự thương yêu đích thực, và những cái phương pháp rất cụ thể để làm ra sự thương yêu đó, để chuyển hóa. Ví dụ như cái phương pháp năm cái lệ của chúng ta là rất cụ thể, mà ngoài phương pháp đó ra chúng ta còn rất nhiều phương pháp khác nữa. Đã có ai nói về tự do? Trong tình thương chưa? Chúng ta đã nói về một cái loại tình thương gọi là tình thương chiếm hữu, gọi là possessive love. Và như vậy chúng ta đã chứng tỏ rằng tình thương á, mà không có tự do là không có hạnh phúc. Tình thương mà nó làm mất tự do của người thương và của người được thương, tình thương đó không phải là tình thương đích thực. Và trong đạo Bụt nói rất rõ, tình thương đích thực là phải có xả, tức là không có kỳ thị, không có phân biệt và không có vướng mắc. Vậy tại sao chúng ta không có thực tập và không có chia sẻ? Tại sao chúng ta không có viết một bài hay là giảng một bài hay là trình bày một lần về cái tự do trong tình thương? The practice of freedom in love, hay là freedom an essential element of true love. Mình đó là những cái đề tài rất là mới, rất là cũ. Niềm vui, tình thương mà không có đem lại niềm vui, tình thương mà chỉ đem lại cay đắng và hận thù thì đâu phải tình thương đích thực. Cho nên mình nói rằng là yếu tố của niềm vui trong tình thương, thương sao mà cả hai bên đều vui, đều giữ được cái niềm vui thì mới đúng là thương. Thành ra nếu mà quý vị viết được tiếng Anh thì viết được tiếng Việt thì viết được tiếng Pháp thì viết. Viết là một phương pháp thực tập. Trong khi viết thì mình lấy kinh nghiệm của mình, mình lấy khổ đau của mình lấy hạnh phúc của mình để làm cái chất liệu. Và chúng ta thấy rằng cái thực tập và trong đạo Bụt nó cũng có khô khan. Thực tập trong đạo Bụt nó đem lại niềm vui và sự chuyển hóa. Và cái đó là nhờ cái tình thương đích thực.